Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2231, tiền căn hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2231, tiền căn hậu quả, cái kia tôn vô thượng cảnh đại thánh thi thể, theo không gian trong lỗ thủng đi ra, đứng thẳng tại La Sa công chúa bên cạnh, trong cơ thể bạo phát đi ra uy thế, như sơn tự nhạc. Đại thánh phía dưới sinh linh, sợ là sẽ phải bị chấn nhiếp được quỳ sát, trước cho bổn công chúa, châm một ly trà, La Sa ngón tay khẽ vuốt mái tóc, thong dong tự đắc, yêu nhã động lòng người, phảng phất là đoán chừng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ánh mắt, chằm chằm hướng thấp trên giường đã nấu được xôi trào tử sắc đào bình. Đi tới, tay không đem nó nhấc lên. Dầm dầm, đảo mãn một ly, Trương Nhược Trần ngón tay vung lên, đang giận kinh dẫn động xuống, tím chén tại thấp trên giường di động mà qua, xuất hiện đến La Sa trước mặt. La Sa mân mê bờ môi, không vui mà nói, ngươi đây là nịnh nọt thái độ sao? Ta chưa bao giờ nghĩ tới, muốn nịnh nọt ngươi, như vậy, bổn công chúa vì sao phải đem Mộc Linh Hy tin tức nói cho ngươi biết? Ngươi phải biết rằng, bổn công chúa chưa bao giờ thiếu nợ ngươi một cái trả lời thuyết phục. Ngươi là ở cầu người, phải có cầu người bộ dạng. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng hai con ngươi, La Sa mảy may không cho, cũng theo dõi hắn, được rồi, công chúa điện hạ muốn ta làm như thế nào? Trương Nhược Trần nói, La Sa gặp Trương Nhược Trần thỏa hiệp, trong nội tâm mừng thầm. Trên mặt nhưng như cũ rất tức giận bộ dáng. Nói, chà, như vậy bị phòng, ngươi làm cho bổn công chúa như thế nào uống? Trương Nhược Trần một lần nữa nâng chung trà lên. Phóng tới bên môi, nhẹ nhàng thổi thổi, La Sa rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Ngọc thủ vẫy vẫy, nói, tới, Trương Nhược Trần một mực tại khắc chế chính mình. Do dự một chút. Đi đến La Sa bên cạnh, chóp mũi lập tức ngửi được một cỗ mê người hương thơm. Trong lòng của hắn, gợn sóng không sợ hãi, nói, công chúa điện hạ thỉnh uống trà, hy vọng uống xong một chén này, chúng ta ngày xưa ân oán xóa bỏ. Xóa bỏ, người nghĩ đến quá dễ dàng đi à nha, nhật quỹ, thần kiếm chuôi kiếm, nho tổ cây trà. Cái đó một kiện không phải làm cho thần đô động tâm hiếm thấy kỳ chân. Người thiếu nợ bổn công chúa khoản nợ. Không dễ dàng như vậy con. La Sa giơ lên tiêm vảnh lên tuyết sắc cái cằm. Ngạo mạn mà nói. Này ta, Trương Nhược Trần sâu hít sâu một hơi. Không có lại nghe theo nàng phân phó. Như trước thẳng tắp đứng thẳng. Nói, ngươi đến cùng đem không đem tin tức của nàng nói cho ta biết. Người trước tiên đem bổn công chúa phụng dưỡng vui vẻ, bổn công chúa tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. La Sa nói, ta không là người hầu của ngươi. La Sa nhún vai, không sao cả mà nói, ngươi nếu là chịu không được, có thể đi nhá, tại đây không có ai sẽ ngăn đón ngươi. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lật tay đem chén trà văng ra, nói, ngươi thánh tỷ. Dẫn ta bên trên sinh tử đài, muốn đưa ta vào chỗ chết, đổi lại là ở Côn Luân giới, ngươi đã chết tại dưới kiếm của ta. Ta sở dĩ còn có thể cùng khi muốn nói với ngươi lời nói, chỉ là bởi vì ta cảm thấy ngươi không biết dùng loại thủ đoạn này để đối phó ta. Cho nên, muốn phải nghe ngươi cho ta một lời giải thích, nếu là ngươi có thể thông thông khoái khoái, đem Mộc Linh Hy tin tức nói cho ta biết. Việc này, ta cũng tựu không truy cứu nữa. Nhưng là, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần. Sử dụng chuyện này uy hiếp ta. Muốn ta nghe theo ngươi bài bố. Tựu đừng trách ta, đối với ngươi không khách khí. Trương Nhược Trần ra tay tốc độ nhanh như tật phong. Phong bế La Sa khí hải cùng tinh thần lực. Trương Nhược Trần, ngươi muốn làm gì? Nơi này là địa ngục giới. Là vận mệnh thần vực. Có thần linh tọa chấn, có đại thánh chấp pháp, ngươi nếu là dám thương bổn công chúa một phần một hào, nhất định đã bị xử phạt nghiêm khắc. La Sa không cách nào điều động lực lượng khống chế cái kia một vô thượng cảnh đại thánh chiến thi. Trong nội tâm ám gấp, cái này mới ý thức tới, ngoại lực tự tính toán cường thịnh trở lại, cuối cùng là ngoại lực, gặp được cường giả chân chính, nàng như trước không hề có lực hoàn thủ, được mau chóng đột phá đến đại thánh cảnh mới được. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Trương Nhược chân tay phải tạo thành chảo hình, chế trụ La Sa vai, đầu ngón tay phát lực, thi triển ra phân cân thác cốt thủ đoạn. Ách, Trương Nhược Trần, ngươi rõ ràng đối với bổn công chúa, như thế tàn nhẫn, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Bổn công chúa tự tính toán chết ở trong tay của ngươi, cũng sẽ không mở miệng. La Sa cắn chặt hàm răng, sở sở yêu ương, trong đôi mắt chảy xuôi ra ủy khuất mà vừa thống khổ nước mắt. Trương Nhược Trần vô cùng nhất chịu không được nữ tử rơi lệ, thu hồi chộp vào nàng vai ngón tay, hạ một cái chớp mắt, một chỉ điểm vào nàng mi tâm, cường đại tinh thần lực xuyên vào thân thể của nàng. La Sa cảm giác thân thể đã xảy ra một tia kỳ dị biến hóa, mặc dù là ngồi dưới đất, xúc cảm cũng trở nên cực kỳ mãnh liệt. Ngươi đối với bổn công chúa làm cái gì? La Sa oán não nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi không phải nói ta vừa rồi thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, ta liền định dùng nhu hòa phương pháp bức ngươi mở miệng. Vừa rồi ta sử dụng tinh thần lực cho ngươi thân thể cảm giác lực tăng cường gấp trăm lần, đặc biệt là xúc cảm. Nói xong, Trương Nhược Trần một phát bắt được La Sa thủ đoạn, đem nàng cái con kia hết sức nhỏ ôn nhu ngọc thủ kéo dài tới trước người. Ba, ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng đánh một cái, một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác đau đớn, theo lòng bàn tay, truyền đến La Sa toàn thân, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, so vừa rồi phân cân thác cốt dấu móng tay càng thêm đau đớn. Lúc này đây, La Sa thật sự khóc lên, nói, Trương Nhược Trần ngươi hơi quá đáng, ngươi dám như thế đối đãi bổn công chúa, tự coi như ngươi đánh chết bổn công chúa, cũng sẽ không đạt được đáp án. Trương Nhược Trần tại La Sa trong lòng bàn tay, đánh cho hơn 10 cái, La Sa cắn chặt hàm răng, tuy là rơi lệ đầy mặt, lại hung hăng trừng mắt hắn. Không có khuất phục, đã ngươi như thế có thể chịu, ta chỉ có thể hạ hạng tay. Trương Nhược Trần đem La Sa bế lên, thon dài uyển chuyển thân thể mềm mại, hoành đến hắn song trên gối. Nhược Trần đại thánh xin tự trọng, buông ra công chúa điện hạ. Hàm anh muốn ra tay nghĩ cách cứu viện La Sa, lại bị Trương Nhược Trần sử dụng không gian lực lượng định tại nguyên chỗ, toàn thân không cách nào nhúc nhích. Trương Nhược Trần, ngươi tên hỗn đản này, ngươi muốn làm gì? Bổn công chúa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. La Sa ghé vào Trương Nhược Trần trên hai chân, no đủ xốp giòn, phong cùng khêu gợi bụng dưới, bị đầu gối của hắn đính trụ. Ba, Trương Nhược Trần một tay đặt tại La Sa phần lưng, tay kia trùng trùng điệp điệp đánh vào La Sa cái kia ngạo nghễ ưỡn lên trên mông ngọc, cảm nhận sâu sắc gấp trăm lần tăng cường, làm cho La Sa thảm kêu lên. Nói hay không? Không nói, ngươi đánh đi, có bản lĩnh tự đánh chết bổn công chúa. Ba, Trương Nhược Trần lần nữa phất tay, đánh nữa xuống dưới, hắn ra tay cũng không trọng, lại đánh cho La Sa vừa khóc còn gọi là thân thể mềm mại run rẩy, cũng không biết đánh nữa bao nhiêu xuống. Trương Nhược Trần dần dần phát hiện La Sa tiếng kêu trở nên có điểm gì là lạ, rõ ràng là một kiện thống khổ sự tình, lại gọi được mềm nhũn, thanh âm kéo dài, cũng không biết đánh nữa bao nhiêu lần. Nàng eo nhỏ nhắn đột nhiên cấp tốc vặn vẹo, mềm mại bụng dưới tại Trương Nhược Trần trên đầu gối trùng trùng điệp điệp ma sát, lập tức thân thể kịch liệt run run, trong miệng tiếng kêu đều mang theo thanh âm rung động. Sau một lúc lâu, nàng mới khôi phục lại, tựa đầu dưới chôn. dồn dập thở dốc. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra. Cả người đều ngây ngẩn cả người một cái chớp mắt, nâng lên tay, rốt cuộc đánh không đi xuống. Xúc cảm tăng cường gấp trăm lần, cảm nhận sâu sắc cũng tăng cường gấp trăm lần. Đúng là làm cho La Sa tại cực hạn trong đau đớn. Đạt đến sảng khoái đỉnh phong, nàng không có thụ ngược đãi đợi khuynh hướng a. La Sa khuôn mặt hồng như mật đào, vừa thẹn vừa giận, thấp giọng nói, tranh thủ thời gian buông ra, bổn công chúa đem đầy đủ mọi thứ đều nói cho ngươi biết. Còn không được sao? Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, thu hồi tinh thần lực, lại cởi bỏ trên người nàng phong ấn, đem thân thể mềm mại của nàng bỏ vào trên mặt đất. Nói, ngươi nếu sớm đi mở miệng, cũng sẽ không thụ nhiều như vậy. Thống hổ, thật là thống khổ sao? Trước, cảm giác nàng rất hưởng thụ bộ dạng. Ta trước đổi một bộ quần áo, lại muốn nói với ngươi. La Sa ngượng ngùng vô cùng, không dám nhìn thẳng Trương Nhược Trần con mắt, trốn hướng sau tấm bình phong mặt đi đến. Không biết có phải hay không đau đớn không có tiêu nguyên nhân. Nàng đi đường tư thế lộ ra có chút quái dị. Trương Nhược Trần trong nội tâm là lạ, một mình một người ngồi ở thấp bên giường, đảo mãn một ly trà, một ngụm tận ẩm. Hàm Anh đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt hắn. Chưa từng có tu sĩ dám đối với công chúa điện hạ như thế làm càn cùng bất kính. Nếu không là vừa mới công chúa điện hạ âm thầm truyền âm rơi xuống hàn lệnh, nàng lập tức muốn đem việc này bẩm báo cho thần hoàng tử. Dựa vào thần hoàng tử tu vi, tăng thêm thiên la thần quốc thịnh uy, còn thu thập không được một cái Trương Nhược Trần. Sau một lúc lâu, La Sa mặc màu xanh nhạt vạn thánh tố y, đầu đội thần tinh vương miện, búi tóc gian cắm 7 căn thanh vũ châm, cao quý và thần thánh đi ra. Không còn có một tia chật vật bộ dáng. Thân thể của nàng cao, không thể so với Trương Nhược Trần thấp bao nhiêu. Đơn thuần khí chất, ít có người loại nữ tử có thể cùng nàng so sánh với. La Sa đầu ngồi xuống Trương Nhược Trần đối diện, như là đem trước sự tình quên được sạch sẽ, nói, Mộc Linh Hy sự tình, bổn công chúa có thể toàn bộ nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi được đáp ứng trước bổn công chúa một sự kiện. Chuyện gì? Trương Nhược Trần nói. La Sa nói, bổn công chúa muốn mượn Nhật Quỹ tu luyện trăm năm, từng có huyết đồ mượn vô gian luyện ngục kinh nghiệm. Trương Nhược Trần ở đâu còn dám đơn giản đem trọng bảo cho mượn đi, đang muốn mở miệng cự tuyệt, La Sa lại nói, bổn công chúa chỉ là muốn nhờ Nhật Quỹ lực lượng tu luyện trăm năm, mau chóng đột phá đến đại thánh cảnh giới, thúc dục Nhật Quỹ sử dụng thần thạch, có thể do bổn công chúa cung cấp. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thú Thiên Đại Yến trước khi, ngươi nếu là muốn tiến vào Nhật Quỹ tu luyện, có thể tùy thời đến Hãn Hải Trang Viên tìm ta. Nhật Quỹ, ta không ngoài mượn, nhưng có thể đối với ngươi mở ra. Trương Nhược Trần nói, đạt đến mục đích. La Sa không hề nhiều nói điều kiện, ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Lập tức, Thánh Tỷ Diêu Lê bị áp giải đi qua, quỳ rạp trên đất bên trên, một bên dập đầu, một bên khóc cầu, nói, điện hạ, đều là nô tài một người sai, nô tài tội đáng chết vạn lần, cầu ngươi bỏ qua cho nô tài người nhà, thả bọn họ một con đường sống. La Sa xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói, Mộc Linh Hy không gian vòng ngọc là bổn công chúa tại Côn Luân giới Trung Ương Hoàng Thành bên ngoài nhặt được. Trung Ương Hoàng Thành bên ngoài nhặt được hay sao? Trương Nhược Trần nói. La Sa nói, xác thực vị trí hẳn là bị ngươi thánh huyết nhuộm đỏ cái kia phiến địa vực. Tại Côn Luân giới, chỗ đó đã được xưng là Giáng Trần Huyết Nguyên. Sở hữu tu sĩ đều nghĩ đến ngươi đã vẫn lạc. Đương nhiên, ngươi còn sống tin tức khả năng hiện tại đã truyền trở về. Trương Nhược Trần một mực tại nhìn chăm chú La Sa hai mắt. Có thể nhìn ra, nàng không có nói sai. Mộc Linh Hy nhất định là đã được biết đến hắn vẫn lạc tin tức. Cho nên, liều lĩnh, tiến đến Trung ương Hoàng Thành. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao không gian vòng ngọc hội rơi mất tại địa? Lúc ấy, Trung ương Hoàng Thành bên ngoài, toàn bộ là địa ngục giới thánh cảnh đại quân. Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Chẳng lẽ nàng đã tao ngộ bất trắc? La Sa nhìn ra Trương Nhược Trần trong lòng lo lắng. Trong lòng có chút ghen tuông. Nói, ngươi không cần như vậy sầu mi khổ kiểm. Bổn công chúa cảm thấy, nàng khẳng định còn sống phải hào hào. Vì cái gì nói như vậy? Trương Nhược Trần nói, La Sa nói, đầu tiên, địa ngục giới tu sĩ. Không có như vậy ngu xuẩn, nếu là giết chết nàng, hoặc là bắt được nàng, làm sao có thể không đem chân quý nhất không gian vòng ngọc lấy đi? Tiếp theo, bổn công chúa xem xét qua không gian vòng ngọc, bên trong đưa có Mộc Linh Hy sở hữu vật phẩm, kể cả quần áo, vật phẩm trang sức, thậm chí là các loại thánh khí, thánh đan, nói một cách khác, nàng đem chính mình có được hết thảy. Toàn bộ đều bỏ vào bên trong. Ngươi cảm thấy, điều này nói rõ cái gì? Trương Nhược Trần lộ ra buồn rầu thần sắc. Lo lắng Mộc Linh Hy làm chuyện điên rồ. Như nàng như vậy tính cách. Biết rõ Trương Nhược Trần đã chết. Chuyện gì đều làm ra được. Rất có thể, sẽ ở hắn chết địa phương. Chấm dứt tánh mạng của mình. La Sa nhìn thấu Trương Nhược Trần tâm tư. Khẽ cười một tiếng. Lại nói, nếu như là tự tử, nhất định là bi thương tới cực điểm. Ở đâu còn có tâm tư, đem trên người vật phẩm toàn bộ thu nhập không gian vòng ngọc. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy, chính mình giờ phút này vụng về đến lợi hại, đã mất đi suy nghĩ năng lực. La Sa nói, Mộc Linh Hy là nguyệt thần đệ tử, nàng nếu là một lòng muốn chết. Có thể nào giấu giếm được Nguyệt Thần, mà Nguyệt Thần lại là biết rõ ngươi còn sống mấy vị thần một trong. Có không có khả năng, tại nàng muốn chết thời điểm, Nguyệt Thần nói cho nàng, ngươi còn sống chân tướng, biết rõ ngươi đi địa ngục giới, ngươi cảm thấy, nàng hội làm như thế nào? Trương Nhược Trần nỗi lòng, dần dần bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ trong lòng. Nếu quả thật như La Sa suy đoán như vậy, Linh Hy nhất định sẽ đến địa ngục giới. Nàng đem sở hữu vật phẩm để vào không gian vòng ngọc, là muốn chặt đứt từng đã là hết thảy, không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ta sớm nên đoán được, nàng chính là như vậy một cái liều lĩnh nữ tử. Thế nhưng mà, nàng hội dùng cái dạng gì phương thức, cái dạng gì thân phận đến địa ngục giới? Xem ra chỉ có thể đợi nàng tới tìm ta. Trương Nhược Trần thật dài thở dài. Trong nội tâm nghĩ như vậy đến. La Sa ánh mắt lườm hướng Thánh Tỷ Diêu Lê. Trong mắt lộ ra một đạo hàn quang. Nói, bổn công chúa nhặt được không gian vòng ngọc thời điểm. Tiện nha đầu này, vừa vặn cùng ở một bên. Đã biết không ít thứ đồ vật. Nàng vì sao phải dẫn ta bên trên sinh tử đài? Trương Nhược Trần hỏi, La Sa nói nàng trước khi, được trước tiên là nói về Ma La Chiến Đế. Ma La Chiến Đế một mực đều đang theo đuổi bổn công chúa. Đáng tiếc, lớn lên quá xấu, bổn công chúa một chút cũng không thích, chưa từng có lý qua hắn. Vì vậy, Ma La Chiến Đế là mua được Diêu Lê, trở thành hắn xếp vào tại bổn công chúa bên người ánh mắt. Giám thị bổn công chúa nhất cử nhất động, Mộc Linh Hy không gian vòng ngọc, tựu là bị nàng trộm đi, trở thành Ma La Chiến Đế đưa ngươi vào chỗ chết lời dẫn. Trương Nhược Trần cuối cùng là đã minh bạch cả kiện sự tình tiền căn hậu quả. Quả nhiên, cùng trong lòng của hắn suy đoán đồng dạng, muốn người muốn giết hắn, cũng không phải La Sa. La Sa phất phất tay, thản nhiên nói. Chém đầu của nàng, ném vào kiếp này sông. Phốp phốp, Diêu Lê bị bắt đến thánh thuyền bong tàu biên giới, liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Đầu đã bị một vị thánh tỳ một kiếm chém xuống, rơi vào tiến vào trong sông. Thánh huyết cùng huyết hà chi thủy dung hợp lại với nhau. Tuy nói Hàn Trang thành vực cấm giết chóc cùng tư đấu, thế nhưng mà Diêu Lê chỉ là La Sa một cái tỷ nữ, tự nhiên là có thể một lời định nàng sinh tử. Đã biết muốn biết thứ đồ vật, Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục đợi xuống dưới, đứng lên nói: công chúa điện hạ, trước nhiều có đắc tội, tại hạ cáo từ. La Sa nghĩ đến trước sự tình, trên gương mặt hiện ra một tầng phấn hồng chi sắc, nói: ngươi như vậy vội vã đi làm gì, không thể cùng bổn công chúa nhiều du ngoạn trong chốc lát. Ta muốn đi Hà Thị nội thành mua sắm một ít trọng yếu thứ đồ vật, không có thời gian du ngoạn. Trương Nhược Trần nói. La Sa đôi mắt sáng ngời, nói: vậy ngươi càng được ngồi xuống. Bổn công chúa cái này chiếc thánh thuyền đúng là hướng Hà Thị nội thành bước đi, tham gia tinh hải thế giới chủ cầm đấu giá hội, tại đâu đó nhất định có thể mua được. Ngươi muốn mua sắm thứ đồ vật, được rồi, ta còn là tự mình đi, dễ dàng hơn một ít. Trương Nhược Trần nói. La Sa mỗi lần đều tại Trương Nhược Trần trước mặt nói cái gì chúng mục tiêu chi nhân, vốn Trương Nhược Trần là nửa điểm đều không tin, thế nhưng mà bị nàng nói được quá nhiều, trong lòng của hắn cũng sinh ra một tia hoài nghi, chủ yếu còn là vì hai người cùng xuất hiện cũng càng ngày càng sâu, luôn có thể đần độn u mê đụng vào cùng một chỗ, phảng phất tối tăm bên trong thật sự có một căn vận mệnh chi tuyến tại dẫn dắt bọn hắn, đúng là có băn khoăn. Cho nên Trương Nhược Trần không muốn cùng La Sa đi được thân cận quá, sợ hãi tử hư ảo sự tình đều bị nàng nói thành thật sự. La Sa nói: ngươi tựu không muốn biết tại sinh tử đài bên trên vì sao ra mặt chính là ta hoàng huynh mà không phải địa thương thần quốc thiên vấn cảnh đại thánh? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết lần này thú thiên đại yến có chỗ nào muốn đưa ngươi vào chỗ chết cường địch, lại có nào cường đại tu sĩ có thể trở thành minh hữu của ngươi? Ha ha, những vật này bổn công chúa toàn bộ cũng biết. Cách Chương.